Thấy bóng dáng chiếc xe cô dần biến mất, Chu Dương cúi đầu thở dài, sau đó anh rút điện thoại gọi cho thư ký Diệp Sở Thiến. Phát thư mời cho công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ, để họ tham gia buổi họp bàn vòng sau. Gửi ngay bây giờ. Là tổng phụ trách và cổ đông số 1 của dự án hoạt chất dưỡng trắng da và chống lão hóa, Chu Dương ra chỉ thị, thư ký đương nhiên cũng không dám trái lời. Dù vậy thì trong mắt tất cả mọi người, công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ này vẫn không đủ tư cách cầm được thư mời. Nhưng chuyện này không quan trọng, nếu Chu Dương đã lên tiếng thì họ chính là người có tư cách nhất. Lúc này Tạ Linh Ngọc đang trên đường lái xe về nhà thì đột nhiên điện thoại reo lên, là trợ lý của cô gọi tới. Trong điện thoại, trợ lý hưng phấn như phát điên. Giám đốc Tạ, chúng ta lấy được rồi, chúng ta lấy được rồi. Linh Ngọc ngạc nhiên hỏi, lấy được gì cơ? Em nói rõ ra đi. Trợ lý vô cùng kích động. Là công ty Danh Dương. Công ty Danh Dương gửi thư mời cho chúng ta rồi. Chúng ta đã được chọn vào vòng họp bàn tiếp theo rồi. Em nói gì cơ? Linh Ngọc thắng gấp xe theo bản năng, khiến chiếc xe phía sau suýt đã đâm phải cô. Lái xe kiểu quái gì đấy? Cô bị điên à? Tài xế phía sau mắng cô một trận rồi tức giận bỏ đi. Lúc này Tạ Linh Ngọc mới hoàn hồn. Cô dừng xe lại bên đường, kích động tới trào nước mắt. Em nói thật không? Họ thật sự đã gửi thư mời cho chúng ta ư? Đúng vậy ạ. Trợ lý phấn chấn. Thư ký bên họ tự tay gửi thư cho chúng ta. Họ còn xin lỗi, nói là bỏ sót công ty chúng ta. Trời ạ, thật sự quá tốt rồi. Linh Ngọc vô cùng vui mừng, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã lâm vào bối rối. Tại sao công ty Danh Dương lại gửi thư mời cho mình? Rõ ràng mình không đủ tư cách mà. Rồi trong chớp mắt, đầu Linh Ngọc thoáng hiện lên hình ảnh Chu Dương. Thậm chí cô còn hoài nghi chuyện này có liên quan tới Chu Dương. Đôi mắt đẹp vốn bình tĩnh phẳng lặng, giờ gợn sóng. Chẳng lẽ Chu Dương thật sự đã giúp mình sao? Sao có thể như vậy được? Anh ấy chỉ là một nhân viên quen. Sao có thể có quan hệ với người phụ trách của dự án lớn này? Dự án này rất có sức nặng, đến các thương hiệu quốc tế cũng đang thèm nhỏ dãi. Chu Dương sao có bản lĩnh này được? Linh Ngọc khẽ cười như đang tự giễu bản thân, không tiếp tục nghĩ thêm nữa. Nhưng dù công ty Danh Dương có gửi thư mời thì nhất định mình cũng phải chuẩn bị cẩn thận, nắm chắc lấy cơ hội này. Chẳng mấy chốc, tin tức các công ty được Danh Dương tuyển chọn sơ bộ, bao gồm cả công ty của Tạ Linh Ngọc nhà họ Trần, sắp tham gia cuộc lựa chọn đối tác cuối cùng trong 3 ngày nữa đã được lan truyền khắp ngành mỹ phẩm. Nhưng dù đã tới bước lựa chọn cuối cùng, người toàn quyền quyết định dự án mới của Danh Dương, Chu Dương vẫn không hé lộ chút thông tin nào. Nhất thời, những lời thảo luận về người ra quyết định bí ẩn nọ đã trở thành đề tài bàn tán nóng hổi nhất trong ngành. Mọi người đoán, với một dự án lớn nhường này thì rất có thể đích thân chủ tịch Danh Dương Thẩm Bích Quân đã đứng ra phụ trách. 3 hôm sau, vào buổi trưa, công ty Danh Dương triệu tập người phụ trách của các công ty trúng tuyển lại, mời họ tới Danh Dương tổ chức buổi họp bàn. Trước cửa phòng tiếp khách của công ty Danh Dương, Tạ Linh Ngọc bị Trần Tuấn Sinh bám theo sau. Cô thoáng nhíu mày, không thể không bước nhanh chân. Trần Tuấn Sinh đi theo sau, cười nói. Linh Ngọc, em đừng lo. Người được Danh Dương chọn hợp tác lần này, 100% chính là công ty Tuấn Phát bọn anh. Đến khi ấy chỉ cần em mở lời, nhất định anh sẽ chia 1% cho em. Lòng Trần Tuấn Sinh đã có dự tính, dường như hắn ta đã coi dự án này là của mình. Lúc này, Chu Dương đang xách chiếc cặp vội vàng tiến vào phòng họp. Vốn anh định chính thức công bố thân phận mình trong buổi họp bàn hôm nay, nhưng không ngờ lại chạm mặt Tạ Linh Ngọc và Trần Tuấn Sinh. Ôi, không phải là anh Chu đó sao? Sao anh lại ở đây vậy? Trần Tuấn Sinh nhìn Chu Dương, khẽ nhíu mày, cảm thấy có phần bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn ta đã tỏ vẻ bừng tỉnh khẽ cười. Suýt tôi quên mất, hình như anh Chu làm việc ở công ty Danh Dương nhỉ? Nhưng hôm nay là ngày quan trọng, người ở vị trí thấp như anh cũng có thể tới góp vui sao? Chu Dương không để tâm đến sự giễu cợt của Trần Tuấn Sinh, anh chỉ đưa mắt nhìn Tạ Linh Ngọc. Tinh thần của Tạ Linh Ngọc lúc này đã tốt hơn đôi chút, nhưng dù đã có lớp trang điểm thì cô cũng không giấu nổi quầng thâm dưới mắt. Linh Ngọc à? Công ty em đã nhận được thư mời rồi chứ? Chu Dương chậm chậm cất lời, giọng nghe có phần đau lòng. Tạ Linh Ngọc kinh ngạc ngừng nhìn Chu Dương, ý nghĩ kia trong đầu lại chợt xẹt qua cô. Chẳng lẽ thật sự anh ấy đã giúp mình giải quyết chuyện thư mời sao? Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Trần Tuấn Sinh đã lên tiếng. Chuyện hợp tác lớn của công ty không phải viên anh Chu quan tâm đâu. Một nhân viên quen như anh thì có thể biết gì chứ? Dù sao lần này chuyện công ty chúng tôi được mời hợp tác cũng là do tình thế bắt buộc. Nhưng đến lúc ấy, chỉ cần Linh Ngọc mở lời, chắc chắn tôi sẽ nhường cho cô ấy. Trần Tuấn Sinh nhìn Tạ Linh Ngọc, gương mặt sâu đậm tình cảm. Con người của Chu Dương co lại, nỗi căm phẫn lóe lên dưới đáy mắt. Anh có thể thấy được sự thèm thuồng, gian trá trong ánh mắt anh ta. Tên khốn, chẳng lẽ anh ta định lấy chuyện này ra, uy hiếp Tạ Linh Ngọc sao? Vậy nên anh mới hử lạnh nói. Giờ có rất nhiều công ty đang cạnh tranh, anh dựa vào đâu mà cho rằng mình sẽ trúng thầu? Lòng Chu Dương khinh thường Trần Tuấn Sinh tới cùng cực, quyền quyết định trong lần hợp tác này nằm hết trong tay anh. Anh là người duy nhất quyết định được người trúng thầu, tên Trần Tuấn Sinh kia là cái thá gì? Tôi bảo anh bị loại, thì dù anh có giỏi giang hơn nữa, thì chắc chắn cũng sẽ bị loại. Trần Tuấn Sinh không hay biết gì, chỉ khinh thường nói. Xem ra anh Chu vẫn còn trẻ lắm, nhưng tôi cũng không trách anh, đến lúc đó rồi anh sẽ biết thôi. Linh Ngọc, chúng ta vào thôi. Buổi họp công bố sắp bắt đầu rồi. Nói xong, anh ta bèn vươn lấy tay, choàng lấy vai của Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc nghiêng người, tránh lấy bàn tay của Trần Tuấn Sinh. Cô liếc nhìn Chu Dương, ánh mắt đầy vẻ bối rối. Nhưng cô vẫn không nói lời nào, chỉ gật đầu rồi tiến thẳng vào trong. Trần Tuấn Sinh đi ngay theo sau, nhưng lại không tiến vào ngay mà nhìn Chu Dương với vẻ mặt đầy nghiền ngẫm. Anh yên tâm đi, người được chọn lần này chắc chắn chính là tôi. Đến lúc ấy, anh đoán xem trước mặt tôi Linh Ngọc sẽ có dáng vẻ thế nào. Tôi sẽ để cô ấy chủ động nghe theo tôi. Để tôi kết bạn với anh trên WeChat. Khi nào chiếm được cô ấy, tôi sẽ quay video cho anh xem. Nói xong, Trần Tuấn Sinh cười gằn. Cố tình huých vào vai Chu Dương rồi tiến vào như không có ai. Chu Dương nhìn bóng lưng Trần Tuấn Sinh mà cười lạnh trong lòng. Muốn được chọn sao? Nằm mơ. Nghĩ tới đây, anh bèn rút điện thoại gọi cho thư ký Diệp Sở Thiến. Người phụ trách điều hành buổi họp này chính là Diệp Sở Thiến, nhân viên được Chu Dương đề bạt. Dù sao Diệp Sở Thiến cũng là đồng nghiệp với Chu Dương đã 3 năm. Anh hiểu rõ năng lực của cô, biết thứ cô thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi. Giờ Chu Dương đã trở thành cổ đông của công ty Danh Dương, cũng là người phụ trách của dự án hoạt chất dưỡng trắng và chống lão hóa này. Việc cho cô một cơ hội đối với anh dễ như trở bàn tay. Diệp Sở Thiến tới hội trường, phóng khoáng nói với các đại diện công ty tham dự. Hoan nghênh quý vị đã tới công ty Danh Dương tham dự buổi họp công bố lần này. Vì vài nguyên nhân không tiện tiết lộ, giám đốc Chu của dự án thành phần dưỡng trắng da và chống lão hóa này không thể có mặt tại buổi họp. Vì vậy, tôi xin thay mặt cho công ty Danh Dương gửi lời xin lỗi tới mọi người. Diệp Sở Thiến vừa dứt lời, cả đại sảnh đã bắt đầu xôn xao. Lời đồn về người phụ trách dự án hoạt chất dưỡng trắng da và chống lão hóa luôn là đề tài nóng hổi. Trước đó từng có vô số phỏng đoán được đưa ra, nhưng không có một minh chứng có tính chân thực nào. Giờ khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt người phụ trách bí ẩn này thông qua cuộc họp, nhưng Diệp Sở Thiến lại nói anh sẽ không tới. Không phải người này cao giá quá rồi sao? Trong chốc lát, các công ty tham dự ít nhiều cũng đã thấy bất mãn, nhưng chẳng ai dám có ý kiến với công ty Danh Dương, vì dự án này rất có sức nặng. Mọi người đều muốn kiếm tiền từ công ty Danh Dương nên chỉ có thể bị bức ép chấp nhận. Dù rằng Trần Tuấn Sinh chẳng dám nói gì, nhưng trong lòng hắn ta cũng có phần không được thoải mái, khẽ nói với Tạ Linh Ngọc. Giám đốc Chu, cái gì chứ? Giả thần giả quỷ. Linh Ngọc, em yên tâm đi, dù anh ta có không tới thì chắc chắn cơ hội hợp tác lần này sẽ thuộc về công ty Tuấn Phát của bọn anh. Cuối cùng, Diệp Sở Thiến yêu cầu mỗi công ty nộp hồ sơ dự thầu của riêng mình. Ngay sau đó, hồ sơ đấu thầu của các công ty này lần lượt được nộp lên. Mong các vị chờ chút, đợi sau khi chúng tôi đánh giá cẩn thận thì sẽ công bố kết quả. Sau khi Diệp Sở Thiến nói xong, liền mang hồ sơ dự thầu đến văn phòng tổng giám đốc. Chu Dương cũng lặng lẽ đứng dậy, đi về văn phòng. Nhìn thấy Chu Dương bước vào, Diệp Sở Thiến lập tức đi đến, nhìn và cười. Tổng giám đốc Chu, đây là hồ sơ dự thầu của họ. Tôi biết rồi. Mọi người hãy cùng nhau xem đi. Mọi người trong văn phòng xem hết tất cả hồ sơ dự thầu. Chu Dương hỏi. Mọi người có ý kiến gì không? Diệp Sở Thiến nói. Hồ sơ dự thầu của công ty Tuấn Phát khá phù hợp với lợi ích của công ty chúng ta. Nhưng hồ sơ của họ thiếu một chút. Hồ sơ của Diệp Kỷ mặc dù cũng không tốt, nhưng nói thật, thực lực cũng hơi kém. Được rồi, tôi biết rồi. Chu Dương gật đầu, sau đó viết lên trên danh sách hồ sơ dự thầu tên của một công ty. Sau đó, anh cũng đưa ra danh sách cho Diệp Sở Thiến. Đến lúc đó, cô chỉ cần dựa theo thông tin trên đó mà công bố là được. Anh Chu, anh đi đâu đấy? Chu Dương rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, đi về phía đại sảnh. Tiếng của Trần Tuấn Sinh đột nhiên vang lên từ phía sau. Chu Dương quay người lại thì nhìn thấy Trần Tuấn Sinh và Tạ Linh Ngọc cùng mấy người nữa đứng cùng nhau, hình như là đang thảo luận gì đó. Không cần nghĩ nhiều, mấy người đó đều là người của công ty dự thầu lần này. Trước đó, Chu Dương từng xem một số thông tin của họ. Chu Dương cũng không muốn để ý đến hắn ta nên định không nhìn. Sao thế? Anh chú không nể mặt vậy sao? Anh không nể mặt tôi thì thôi, chẳng lẽ đến nhiều người như vậy, anh cũng không nể mặt sao? Không đợi Chu Dương quay người đi, Trần Tuấn Sinh liền tỏ vẻ lạnh lùng khiêu khích. Chu Dương lạnh nhạt nói. Anh nghĩ sao? Tôi chẳng nghĩ sao cả. Chỉ là anh là nhân viên của công ty Danh Dương. Không biết anh có bận tâm nói một chút cho chúng tôi về vị tổng giám đốc Chu thân bí đó. Trên mặt Trần Tuấn Sinh nở nụ cười, dường như đúng là đến để nghe ngóng thông tin của vị tổng giám đốc Chu thần bí. Nhưng sau khi mấy người còn lại nghe xong, cũng lập tức giỏng tay, chăm chú nhìn Chu Dương. Lúc này Chu Dương ăn mặc bình thường, trong mắt bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên bình thường. Nếu không phải vì có thể nghe ngóng tin tức thì bọn họ vốn cũng chẳng thèm để ý tới Chu Dương. Chu Dương nhìn Trần Tuấn Sinh lập tức mỉm cười. Bí mật của công ty, anh nghĩ tôi có thể nói cho anh sao? Coi như Trần Tuấn Sinh nghĩ nát óc, sợ là cũng không nghĩ được gì. Tổng giám đốc Chu thần bí mà hắn vất vả đi nghe ngóng, lúc này lại đang đứng trước mặt hắn, bị hắn vô tình coi thường. Thấy Chu Dương không định nói gì, một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo sáng màu, bụng phệ, lập tức nhìn Chu Dương lạnh nhạt. Cậu nhóc, đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Giám đốc Châu chính là giám đốc lâu năm của công ty Tuấn Phát. Anh ấy chỉ cần nói một câu thì cậu có thể lập tức phải biến khỏi đây. Anh Chu, anh nghĩ sao? Trần Tuấn Sinh vẫy tay không nói gì nhiều, nhưng thái độ rõ ràng là đang đe dọa. Nếu như Chu Dương không nói, hắn có thể giở thủ đoạn của mình đuổi Chu Dương khỏi công ty Danh Dương. Chu Dương đột nhiên cười nói. Ở đây là công ty Danh Dương, không phải là công ty Tuấn Phát của các anh. Không đến lượt anh khua chân múa tay. Ấy, chỉ cần đợi đến lúc tôi có thể lấy được dự án hợp tác, trở thành đối tác chiến lược của công ty Danh Dương các anh, thì anh cho rằng một nhân viên bé nhỏ như anh có thể đứng trước mặt tôi mà ra vẻ nữa sao? Thái độ dửng dưng của Chu Dương khiến Trần Tuấn Sinh thấy tức giận. Hắn lại giật mấy bước trước mặt anh, tức giận nói. Vậy sao? Vậy đợi anh cầm được danh sách tên hợp tác rồi hẵng nói. Chu Dương mặt không biến sắc, nói lại một câu, cũng chẳng quan tâm phản ứng của mấy người kia, liền rời đi. Tên tiểu tử này thật không biết tôn ti. Trần Tổng, chờ lấy được danh sách hợp tác, nhất định phải để công ty Danh Dương sa thải hắn. Thật là, một nhân viên quen mà dám nói như vậy với chúng ta, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Được rồi, việc này để sau hãng nói, sắp phải đến phần công bố kết quả rồi. Mấy người mặt ở đây, sự tức giận quay trở lại về ghế ngồi. Nhưng lúc này Diệp Sở Thiến cũng bình tĩnh đi lên bục. Thưa các vị, kết quả tuyển chọn đã có rồi. Hiện nay trên tay tôi chính là danh sách các công ty của dự án hợp tác lần này. Diệp Sở Thiến giơ tay lên, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng trên tay cô cầm một phong bì dán kín. Ngay lập tức, nhịp thở tất cả mọi người đến tham gia đấu thầu có vẻ trở nên gấp rút. Dự án hoạt chất làm trắng và chống lão hóa không chỉ là dự án trọng điểm của công ty Danh Dương mà còn là dự án lớn nhất trong mắt của các doanh nghiệp. Nhưng phàm là người biết có được dự án này sẽ có lợi thế nào, cũng sẽ biết dự án này có thể đem lại bao nhiêu lợi ích. Một khi có thể hợp tác với công ty Danh Dương thì người đang ngồi ở bất kỳ công ty nào cũng có thể có được lợi nhuận khổng lồ và nổi tiếng. Huống hồ là công ty Tuấn Phát của Trần Tuấn Sinh vốn có quy mô không nhỏ, cũng khao khát được chia sẻ một phần. Diệp Sở Tiến cũng không để mọi người chờ lâu, trực tiếp mở phong bì trước mặt tất cả mọi người. Lần này, công ty giành được dự án hợp tác chính là... Cuối cùng, Diệp Sở Tiến yêu cầu mỗi công ty nộp hồ sơ dự thầu của riêng mình. Ngay sau đó, hồ sơ đấu thầu của các công ty này lần lượt được nộp lên. Mong các vị chờ chút, đợi sau khi chúng tôi đánh giá cẩn thận thì sẽ công bố kết quả. Diệp Sở Tiến nhìn thấy nội dung trên danh sách, ngập ngừng một lúc, ánh mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Tuấn Sinh dưới sân khấu đã thoải mái dựa vào lưng ghế.

lập tức không thể ở yên được nữa. Anh lập tức quát lên. Dừng tay lại, ở đây là công ty danh dương. Trần Tuấn Sinh anh định làm gì? Bảo vệ đâu, lôi anh ta ra. Dứt lời, Chu Dương xông đến trước mặt Trần Tuấn Sinh, nắm lấy cổ áo anh ta và lôi ra. Linh Ngọc à, em không sao chứ? Chu Dương khẽ cau mày nhìn Tạ Linh Ngọc. Lúc này, biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy thật khó coi. Rõ ràng cũng không nghĩ được rằng Trần Tuấn Sinh lại làm như vậy. Khốn kiếp, Chu Dương, mày là cái thá gì? Một nhân viên tép diêu lại dám đối xử với tao như vậy. Mày không muốn làm nữa rồi phải không? Bị Chu Dương kéo một cách thô lỗ và đấm vào ngực, Trần Tuấn Sinh giờ rất khó chịu. Anh Trần, Chu Dương là nhân viên của công ty danh dương chúng tôi. Anh ấy có được làm tiếp hay không, còn chưa đến lượt anh lên tiếng. Anh dám động tay động chân với đối tác của công ty danh dương chúng tôi, là muốn làm gì đây? Diệp Sở Thiến biết Chu Dương không muốn để lộ thân phận, thế là lặng lẽ rời khỏi bàn chủ tịch. Ban đầu nhìn Chu Dương một hồi, sau đó nhìn Trần Tuấn Sinh một cách hờ hững. Cùng với hành động của Diệp Sở Thiến, bảo vệ trong phòng cũng lập tức chú ý để mắt tới Trần Tuấn Sinh. Nếu như anh Trần đã có ý kiến với công ty danh dương chúng tôi như vậy, xin mời anh rời khỏi đây. Người đâu? Tiễn khách. Diệp Sở Thiến vừa dứt lời, 7-8 nhân viên bảo vệ lập tức vây chặt lấy Trần Tuấn Sinh. Người nào người đấy mặt nghiêm nghị nhìn anh chằm chằm. Khốn nạn, mày chẳng qua là một tên nhân viên quen mà dám nói với tao như vậy. Có tin là tao xử mày luôn không? Trần Tuấn Sinh làm sao chịu nổi cơn tức giận này, lập tức muốn phản đòn. Nhưng hắn ta vẫn chưa nói xong, tiếng của Diệp Sở Thiến lại vang lên lạnh lùng. Người đâu? Lôi tên khốn này ra ngoài. Muốn đuổi tôi ra ngoài ư? Cố dám. Trần Tuấn Sinh mặt biến sắc, trừng mắt nhìn Diệp Sở Thiến quát lên. Mời anh ra ngoài cho, nếu không thì đừng có mà trách tôi khách khí. Chẳng cần đợi Trần Tuấn Sinh có bất kỳ động thái gì, 7-8 nhân viên bảo vệ lập tức đè ép, túm lấy vai hắn, không cho hắn nhúc nhích. Giỏi, giỏi lắm. Tôi nhớ hết. Các người đợi ông đây xử lý hết lũ các người như thế nào? Trần Tuấn Sinh trong lòng bực tức, buông ra một lời cay đắng rồi chuẩn bị rời đi. Bỏ ra, tôi tự đi. Linh Ngọc, chúng ta đi. Tôi đợi xem các người đến cầu xin tôi tha thứ như thế nào. Trần Tuấn Sinh đưa tay muốn kéo Tạ Linh Ngọc, nhưng lại kéo hụt. Trần Tuấn Sinh, anh về trước đi. Mỹ phẩm Duyệt Kỷ lọt vào danh sách này. Tôi có một chút việc cần phải xác nhận lại với công ty danh dương. Tạ Linh Ngọc mặt vô cảm, thậm chí cũng không thèm nhìn Trần Tuấn Sinh. Cô... Được, vậy tôi đây về trước. Trần Tuấn Sinh trong lòng tức giận, đang chuẩn bị trách móc, nhưng lại nghĩ đến kế hoạch của mình, nên kìm lại cơn giận. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của Trần Tuấn Sinh đã biến mất trong phòng khách. Con người của một số công ty khác cũng đều ngơ ngác nhìn nhau. Họ vốn không nghĩ được rằng người dẫn chương trình này lại cứng rắn đến như vậy. Trong một trường hợp quan trọng, lại trực tiếp đuổi Trần Tuấn Sinh của công ty Tuấn Phát đi. Trong chốc lát, cả căn phòng im bặt. Được rồi, nếu như các vị không có gì nghi vấn, thì có thể đi về được rồi. Tuy trong dự án hoạt chất làm trắng, chống lão hóa của chúng ta không có cơ hội hợp tác. Nhưng ở các lĩnh vực khác, chúng ta vẫn còn không ít các chỗ để hợp tác. Diệp Sở Thiến miệng mỉm cười. Một câu nói, một ánh mắt đã làm mọi người quên đi chuyện không vui vừa rồi. Vẫn còn các cơ hội hợp tác khác ư? Mọi người đang ngồi đây đều không phải là kẻ ngu ngốc. Mua bán không có thì còn có nhân nghĩa. Lần này không có được dự án làm trắng da và chống lão hóa. Nhưng mà công ty danh dương sắp có được thành công. Tương lai nếu như còn cơ hội hợp tác khác cũng đủ để họ đủ ăn đủ mặc. Tất nhiên là thế rồi. Nếu đã như vậy thì chúng tôi sẽ về để đợi tin tức tốt lành từ công ty danh dương. Đợi sau khi tất cả mọi người đều rời đi, Diệp Sở Thiến lúc này mới nhìn Tạ Linh Ngọc. Trước kia, cô vẫn chưa nhìn kỹ, giờ đây nhìn kỹ một lượt, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Thật đúng là một mỹ nhân, e rằng không thua kém gì so với giám đốc Thẩm. Chẳng lẽ Chu Tổng đã thích cô ấy hay sao? Diệp Sở Thiến trong lòng có ý kiến, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài. Quý cô đây chắc có lẽ là giám đốc Tạ rồi. Về việc hợp tác giữa hai công ty chúng ta, công ty chúng tôi chút nữa sẽ gửi một bản hợp đồng cụ thể. Cho đến lúc đó, nếu như không có ý kiến gì, thì dự án làm trắng da và chống lão hóa có thể chính thức bắt đầu được rồi. Diệp Sở Thiến nhẹ nhàng hất tóc bên má rồi cười nói. Xin hỏi chị là... Tôi họ Diệp. Cô có thể gọi tôi là chị Diệp. Tôi là trợ lý của giám đốc Chu. Diệp Sở Thiến nhẹ nhàng nói rồi dẫn Tạ Linh Ngọc vào phòng làm việc. Chị Diệp, giờ thì tôi đã trúng thầu rồi. không biết có thể gặp được người phụ trách hạng mục làm trắng da chống lão hóa bên chị là giám đốc Chu không? Tạ Linh Ngọc không hề dựa vào vị thế là giám đốc của một công ty để lên giọng, mà rất khiêm tốn gọi Diệp Sở Tiến là chị Diệp, đồng thời cũng cẩn trọng nói ra suy nghĩ của mình. Rất xin lỗi, giám đốc Chu của chúng tôi hiện tại không tiện lộ diện, nhưng anh ấy sẽ xuất hiện ở buổi tiệc sau này. Sở Tiến khẽ gật đầu và nhẹ nhàng giải thích. Cũng được, vậy tôi sẽ đợi anh ấy ở bữa tiệc. Nghe được những lời này từ Diệp Sở Tiến, Tạ Linh Ngọc cũng chỉ biết thở dài. Chỉ cần gặp được vị giám đốc Chu đó, cô ấy tự tin bản thân có thể thuyết phục được đối phương, để đối phương có thể nhượng bớt lợi ích ở một số phương diện. Sau khi bàn một chút với Tạ Linh Ngọc về phương hướng khái quát, Diệp Sở Tiến đã tiễn Tạ Linh Ngọc ra về. Sau đó, Diệp Sở Tiến mới nhìn sang Chu Dương, không nhịn được cười mà nói rằng: Giám đốc Chu, anh ở một bên xem kịch thế đã đủ chưa? Là một nhân viên bình thường, có thật là thú vị như thế không? Khi nghĩ đến những lời dặn dò của Chu Dương trước đó, Diệp Sở Tiến liền bật cười. Rõ ràng là một người có thể lấy ra bằng sáng chế đỉnh cao để hợp tác với công ty Danh Dương về dự án làm trắng da chống lão hóa. Tại sao lại đóng giả thành một nhân viên bình thường, làm việc ở công ty Danh Dương lâu như vậy? Hơn nữa, ở trong hội nghị vừa rồi, anh cũng cố tình giữ bí mật, làm cho mọi người không biết được. Tuy nhiên, Diệp Sở Tiến cũng không hỏi nhiều. Cô phát hiện ra rằng Chu Dương ngày càng có nhiều bí mật và cô cảm thấy Chu Dương thật thú vị. Có đôi lúc, một nhân viên bình thường có thể cho mọi người nhìn rõ một số việc hơn là một giám đốc. Chu Dương cười đau khổ nói rồi ngồi thẳng xuống. Nếu không phải vì anh đột nhiên có được một phần tài sản kích xù, sao anh có thể thay đổi vị thế trong một đêm được? Thôi được rồi, tiếp theo là đến khâu chuẩn bị tốt cho buổi tiệc. Chúng ta cần chính thức khởi động dự án hoạt chất làm trắng da chống lão hóa trong buổi tiệc. Đến lúc đó, giám đốc Thẩm cũng sẽ qua. Giờ tôi về trước đây. Sau khi dặn dò kỹ càng một hồi, Chu Dương liền rời đi. Thông tin đối tác làm ăn với công ty Danh Dương trong dự án hoạt chất làm trắng chống lão hóa đã được xác định, đã được lan truyền rất nhanh. Đến cả một số công ty nước ngoài cũng biết được tin tức đó. Có được tư cách hợp tác là một công ty có tên là Mỹ Phẩm Duyệt Kỷ, mọi người đã biết chưa? Ừ, thông tin này đã nghe qua. Chẳng phải là anh Trần theo đuổi người đẹp ở công ty đó hay sao? Anh Trần, sao anh không nói gì? Từ khi bị câu lạc bộ Steven Les hủy quyền hội viên, Trần Tuấn Sinh và một số người bạn xấu xa của mình thường xuyên trà trộn vào một câu lạc bộ khác. Vào lúc đó, trong phòng riêng sang trọng của câu lạc bộ, mấy người nam tuổi trung niên to béo đang mỗi người ôm một mỹ nữ và uống rượu ca hát. Tuy nhiên, Trần Tuấn Sinh lại mặt lạnh như tiền ngồi ở một xó. Nghe được một số người khác nói, mặt hắn ta trông càng khó coi. Sau khi bị Diệp Sở Tiến đuổi đi, hắn ta liền huy động sức lực của bản thân, muốn tìm Thẩm Bích Quân của công ty Danh Dương giải thích. Tuy nhiên, điều hắn không ngờ tới là Thẩm Bích Quân lại từ chối gặp hắn. Trước đây Thẩm Bích Quân có không ít lần qua lại tiếp xúc với công ty nhà hắn. Bây giờ lại từ chối hắn, điều này làm cho Trần Tuấn Sinh vô cùng tức giận. Xem ra, Thẩm Bích Quân có được bản quyền của dự án làm trắng, chống lão hóa, nên xem tường công ty của hắn. Điều quan trọng hơn nữa là, kế hoạch mà hắn muốn dạy dỗ Chu Dương và Diệp Sở Tiến đã tan thành mây khói. Ồ, đúng rồi. Nghe nói công ty Danh Dương tối ngày mai sẽ tổ chức tiệc khởi động dự án làm trắng da. Mời rất đông người trong ngành. Đến lúc đó hay là đến xem. Trần Tuấn Sinh vừa nghe được, liền ngẩng thẳng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào người vừa nói. Anh vừa nói cái gì? Buổi tiệc. Người đó cũng bị bộ dạng của Trần Tuấn Sinh lúc đó làm cho sợ hãi, liền nhanh chóng nói lại một lần những lời vừa nói. Đáng ghét, công ty Danh Dương giỏi lắm, không thèm đưa cho tôi thư mời. Cứ nghĩ rằng làm như thế, tôi không đi nổi hay sao? Được, được lắm. Thúy Hổ Cư, khách sạn tiêu chuẩn cao nhất của thành phố, từ phong cách đến phong cảnh đều không hơn câu lạc bộ Steven Lake. Có tin đồn rằng ông chủ đằng sau cũng là một trong những người cực kỳ giàu có. Chính vì vậy mới có thể nắm toàn bộ hai giới, chính đạo và xã hội đen cả thành phố. Công ty Danh Dương đã tổ chức lễ ra mắt dự án hoạt tính làm trắng da và chống lão hóa tại nơi này. Cũng mất rất nhiều tài lực, có thể nói là bỏ ra một số tiền khổng lồ rồi. Khi màn đêm vừa buông xuống, từng chiếc xe sang trọng lái vào Thúy Hổ Cư. Tạ Linh Ngọc từ chiếc xe BMW nội địa chẳng hề nổi bật của mình chậm chạp xuống xe.

Nếu trước đây ở trước mặt Linh Ngọc, hắn còn nghĩ phải thể hiện sự tao nhã lịch sự, thái độ khiêm tốn nói chuyện với Chu Dương. Nhưng bây giờ, điều này là hoàn toàn không cần thiết. Mày thấy không, hôm nay rất nhiều người đến đây, ai mà không phải là người giàu có. Tao thấy, thậm chí mày không có nổi một chiếc xe. Mày đi bộ đến đây à? Ngón tay của Trần Tuấn Sinh chỉ trỏ xung quanh. Những chiếc xe sang trọng dường như đang tỏa sáng rực rỡ, mang đến cho hắn cảm giác vượt trội trong lòng. Coi như mày là chồng của Tạ Linh Ngọc thì sao? Chẳng phải trong nhiều năm, mày vẫn là bộ dạng vô dụng sao? Chỉ cần cho bản thân thêm chút thời gian, Linh Ngọc chắc chắn sẽ lại ngã vào lòng của hắn. Trần Tuấn Sinh tràn đầy tự tin, đứng trên các bậc thang, từ trên cao nhìn xuống Chu Dương, nói với vẻ khinh bỉ. Chu Dương, mày hoàn toàn không có tư cách ở đây. Mày ở đây chính là hạ thấp thân phận của tất cả chúng tao. Trần Tuấn Sinh cố tình không hạ giọng, cho nên không ít người xung quanh đều nghe rõ. Trong nháy mắt, những người này tất cả đều nhăn mặt. Là những người ưu tú của tầng lớp thượng lưu, bọn họ tự nhiên có cảm giác vượt trội, đặc biệt là khi đối mặt với một người trông rất bình thường, như Chu Dương lại càng rõ ràng hơn. Thật là, không biết từ đâu đến một thằng bụi đời. Thúy Hổ Cư là nơi mà mày có thể vào được à? Thật là, sợ là tiền lương hàng tháng của mày thậm chí không đủ để chọn một món ăn. Bảo vệ đâu? Không lẽ Túy Hổ Cư lại tan lụi đến mức cho cái thằng như vậy đi vào à? Mọi người xung quanh đều ghét bỏ, la hét yêu cầu bảo vệ đuổi Chu Dương ra ngoài. Bảo vệ của Túy Hổ Cư cũng nhanh mắt, nhìn thấy bộ dạng luộm thuộm của Chu Dương, thậm chí cả người không có món hàng hiệu, đột nhiên biết rằng thân phận của anh không cao. Vị tiên sinh này, hôm nay Túy Hổ Cư đã đầy khách rồi, mời anh đi nơi khác ăn cơm đi. Đội trưởng bảo vệ Cao Mã Đại dẫn theo ba tên bảo vệ cấp dưới ngay lập tức bao vây Chu Dương, ánh mắt đầy khinh bỉ. Chu Dương cười gượng, không ngờ rằng hai ngày trước còn kêu bảo vệ bao vây Trần Tuấn Sinh, bây giờ rất nhanh bản thân cũng bị bảo vệ bao vây. Ngay khi Chu Dương chuẩn bị mở miệng nói, một giọng nói sắc sảo lạnh lùng đột nhiên vang lên. Cậu nói ai không có đủ tư cách? Mọi người nghe thấy âm thanh này ngay lập tức nhìn vào người đang nói, cảm thấy ớn lạnh. Chỉ thấy một chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra, một đôi chân đẹp không chút mỡ thừa đặt xuống. Ngay sau đó, một cô gái cực kỳ đẹp, toàn thân phát ra hào quang chói lóa, cùng với khí chất phi phàm từ trong xe bước xuống. Hóa ra là cô ấy. Sau khi mọi người nhìn thấy cô gái xinh đẹp từ trên xe bước ra, ai nấy đều ngỡ ngàng. Là Thẩm Bích Quân, chủ tịch công ty Danh Dương. Là cô ấy sao? Dáng vẻ xinh đẹp như vậy, ngày trước chỉ nghe nói, bây giờ được thấy, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Chỉ là những lời cô ấy vừa nói là ý gì? Chẳng lẽ cô ấy lại vì cái tên nhân viên bình thường này mà đối đầu với Trần Thiếu Gia ư? Mọi người lập tức thảo luận sôi nổi, nhưng ánh mắt thậm chí nhìn Thẩm Bích Quân không rời. Cô gái bước ra từ xe Roy chính là Thẩm Bích Quân, giám đốc điều hành của công ty Danh Dương, cũng là cấp trên của Chu Dương. Chủ tịch Thẩm, cô đến rồi. Chu Dương tỏ vẻ bình thường nói. Đối diện với Thẩm Bích Quân, Chu Dương không có chút tự ti, thậm chí không cảm thấy cô ấy là lãnh đạo của mình. Vì bằng sáng chế hoạt tính chống lão hóa là của mình. Nói đúng ra, công ty Danh Dương của Thẩm Bích Quân cơ bản không xứng với kỹ thuật này. Có thể nói, đây là món quà lớn mà anh tặng cho cô ấy. Dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa là dự án quan trọng nhất tiếp theo của công ty Danh Dương. Thẩm Bích Quân biết bản thân nợ Chu Dương tình cảm rất lớn, nên đối với anh cũng lịch sự hơn. Trần Tuấn Sinh nhìn thấy Thẩm Bích Quân, đôi mắt co rúm lại ngay lập tức, chột dạ miệng nói. Thì ra là Tổng Giám Đốc Thẩm, thật là lâu rồi không gặp. Lời Tổng Giám Đốc Thẩm vừa nói không sai, không phải ai cũng có tư cách để được đứng ở đây. So với Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân không kém chút nào. Hơn nữa, do ảnh hưởng của việc tập thể dục lâu dài và vóc dáng cao, nên cô ấy thậm chí trông có vẻ có sức sống hơn. Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi. Tôi nghe nói Trần Thiếu Gia và Tổng Giám Đốc Thẩm có quen biết. Xem ra tên nhân viên này gặp xui xẻo rồi. Ai nói không phải chứ? Đến Tổng Giám Đốc của công ty mình còn không nói giúp cho anh ta. Nếu là tôi, thì tôi sẽ lập tức biến đi, không phải đứng đây chịu nhục nhã. Chỉ là điều khiến mọi người ngạc nhiên. Sau khi Thẩm Bích Quân bước ra khỏi xe, mắt không hề nhìn Trần Tuấn Sinh mà lại từ từ bước về phía Chu Dương. Đôi mắt đẹp của Thẩm Bích Quân chăm chú nhìn Chu Dương, tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy? Có người gây rắc rối cho anh à? Chu Dương mỉm cười. Chỉ là đang chuẩn bị đi vào, lại bị mấy con chó đứng chặn đường thôi. Chu Dương nói thẳng một cách đáng kinh ngạc. Ví Trần Tuấn Sinh và những kẻ vừa chế giễu anh, tất cả đều giống như con chó. Chết tiệt, tên khốn này rốt cuộc đang nói gì? Quá tự phụ rồi, chẳng lẽ anh ta cho rằng có chủ tịch Thẩm ở đây thì có thể bảo vệ anh ta sao? Chu Dương, có loại anh phải nói lại. Ngay cả Trần Tuấn Sinh cũng nhịn không nổi. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Dương. Ánh mắt hung dữ giống như một con rắn độc nhìn thấy con mồi. Chu Dương tỏ vẻ đang nghe, sau đó tự nói. Thật nực cười, hình như tôi vừa nghe thấy có con chó đang sủa. Lúc này, không chỉ Trần Tuấn Sinh, những người khác đều thấy phẫn nộ, ánh mắt nhìn như dao sắc. Chủ tịch Thẩm, cô cũng nghe thấy, tôi cảm thấy con người này cơ bản không phù hợp để làm việc ở công ty cô. Có thể gây ảnh hưởng, gây tổn thất lớn cho công ty. Trần Tuấn Sinh lạnh lùng nói. Tôi lại không cảm thấy là như vậy. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thẩm Bích Quân không biểu hiện gì, tiến lên phía trước một bước, đột nhiên quàng tay lên vai của Chu Dương và cười nói. Nhân viên của tôi, anh không có tư cách đánh giá. Đôi mắt của Trần Tuấn Sinh như sắp bốc lửa, hắn cảm thấy trong lòng đang bùng lên một ngọn lửa. Có thế nào hắn cũng không ngờ, Thẩm Bích Quân lại có thể quàng lấy cánh tay của Chu Dương. Trần Tuấn Sinh chịu không được liền hỏi. Chủ tịch Thẩm, nhân viên của cô quá đáng như vậy. Vậy thì đã sao? Lẽ nào anh cho rằng tôi vì anh mà loại bỏ người phụ trách của dự án hoàn tính làm trắng da chống lão hóa ư? Thẩm Bích Quân nhìn Trần Tuấn Sinh lạnh lùng nói. Người phụ trách của dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa? Ngay lập tức, mọi người còn chưa có phản ứng trước lời nói của Thẩm Bích Quân, rốt cuộc là có ý gì? Nhưng chỉ trong tích tắc, khung cảnh vốn có chút ồn ào đột nhiên lặng xuống. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều dồn về phía của Chu Dương đầy bất ngờ. Lẽ nào nói, Chu Dương chính là người phụ trách của dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa? Điều này là không thể. Trần Tuấn Sinh cũng phản ứng lại, nhưng hắn trông giống như gặp ma, lùi lại hai bước tức giận nói. Hắn ta dựa vào đâu mà phụ trách một dự án lớn đến như vậy? Sao lại không thể? Chu Dương chính là người phụ trách của dự án. Thì sao? Anh có ý kiến gì chứ? Thẩm Bích Quân quắc lấy cánh tay của Chu Dương, tiến hai bước về phía Trần Tuấn Sinh. Còn nữa, đừng cho rằng tôi quen biết với bố anh thì anh có thể khua chân múa tay với tôi. Cứ coi như bố anh ở đây thì cũng không dám nói với tôi những lời như vậy. Thẩm Bích Quân nói xong cũng không quan tâm Trần Tuấn Sinh thế nào. Quắc lấy Chu Dương đi vào bên trong Thúy Hổ Cư. Đợi cho bọn họ đi vào cửa chính, Thẩm Bích Quân đột nhiên quay người. Đôi mắt đẹp mà lạnh lùng dừng lại chỗ mấy người bảo vệ. Về hành vi của mấy người, tôi có thể nói chuyện với sếp của mấy người. Mấy người có thể thu dọn đồ đạc rồi đi. Nói xong liền đi vào Thúy Hổ Cư. Nhưng lúc này, trên sảnh trước của Thúy Hổ Cư, Trần Tuấn Sinh và mọi người vẫn chưa thoát ra khỏi tin vừa nãy. Chu Dương là người phụ trách của dự án này. Điều này khiến họ bất luận thế nào cũng không thể ngờ. Nhưng là chính miệng Thập Bích Quân nói thì không thể là giả. Trần thiếu gia, cậu phải giúp chúng tôi. Mấy người bảo vệ lúc này cũng lặng người, không nghĩ rằng người mình vừa uy hiếp lại chính là khách quý. Cứ nghĩ đến lời của Thẩm Bích Quân vừa nói, lập tức thấy hoảng hốt. Huống hồ, ông chủ của Thúy Hổ Cư nhiều năm không thấy mặt. Cả thành phố đều tìm không ra mấy người biết ông ta. Thẩm Bích Quân vốn không thể biết sếp của họ. Cô ấy chẳng qua là dọa mọi người. Chuyện xảy ra tôi có thể giúp mọi người. Trần Tuấn Sinh bị đám đông ồn ào làm cho phát bực, buông cho một câu và đi thẳng vào trong. Thúy Hổ Cư, sảnh Dược Long, là phòng tiệc đẳng cấp nhất của Thúy Hổ Cư. Có rất nhiều người giàu có thực lực, tổ chức bữa tiệc quy mô lớn đều chọn ở đây. Lúc này, cả sảnh Dược Long khung cảnh náo nhiệt. Sự việc xảy ra ngoài cửa, những người bên trong tạm thời không biết. Chu Dương và Thẩm Bích Quân đi ra ngoài đại sảnh, nhìn mọi người ở trong, khóe miệng co giật. Chủ tịch Thẩm, cô có thể buông ra rồi. Mặc dù được một người phụ nữ xinh đẹp như Thẩm Bích Quân nắm cánh tay là sự hưởng thụ tuyệt vời, nhưng lại bị quá nhiều người nhìn thấy thì thật là không tốt. Đặc biệt là trong sảnh Dược Long còn có Tạ Linh Ngọc. Huống hồ hiện tại, Chu Dương và Linh Ngọc đang trong lúc chiến tranh lạnh. Anh cũng không muốn Tạ Linh Ngọc nhìn thấy cảnh này mà hiểu nhầm mình. Chủ tịch Thẩm. Chủ tịch Thẩm đến rồi, cô đến rồi. Thẩm Bích Quân vừa đi vào, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Một số người biết cô ấy dồn đến, không ngừng chào hỏi. Chu Dương nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Linh Ngọc đâu, liền tự mình tìm một góc để ngồi. Nhưng anh vừa ngồi xuống, có một âm thanh chói tai, không chút lịch sự đột nhiên vang lên. Thằng nhãi nào đây? Cút ra cho tao. Ở đây đã có người rồi. Chu Dương hơi sững người, ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước tới. Nếu nói một cách dân dã, thì đây là một người đàn ông, ăn mặc cực kỳ mát mẻ. Phần áo trước ngực được mở tung ra để lộ một bộ ngực trần nhẵn nhụi. Ở bên cạnh là hai cô gái trang điểm rất đậm đang dựa sát vào người hắn ta. Hai cô gái này nhất cử nhất động đều toát lên vẻ quyến rũ mê người. Họ cùng nhìn về phía Chu Dương với ánh mắt mang rõ ý khinh bỉ. Chỗ này hình như không có ai. Hơn nữa tên khốn nhà ngươi, mồm miệng thật là bốc mùi. Chu Dương sẽ không vì một câu nói của người khác mà từ bỏ vị trí này. Cũng không hồ đồ đến mức bị bối rối vì lời châm biếm chế giễu như vậy. Không bàn tới chuyện chỗ này trước đây không ai, mà dù có người, nếu giờ phút này vì một câu nói của người khác mà nhượng bộ, sẽ khiến cho những vị khách trong sảnh coi thường. Hơn nữa, câu nói của tên thanh niên phách lối này mọi người đều nghe được cả. Nên có lẽ tất cả bọn họ đang chú ý vào câu chuyện này rồi. Chậc chậc, lần này có trò hay để xem rồi. Quả là không ngờ thằng nhãi danh này lại đắc tội với gã kia. Ai nói không phải chứ? Đến cả chị gái hắn cũng không có cách nào ngăn hắn lại được, chứ đừng nói đến một nhân viên bé nhỏ tầm thường như thế này. Mọi người cùng bàn luận vô cùng sôi nổi, cùng cười và nhìn về phía Chu Dương với ánh mắt giễu cợt. Khuôn mặt Chu Dương lúc này lạnh như băng, tất cả lời bàn tán của mọi người anh đều nghe được cả. Anh cũng biết rằng người trước mặt mình khó mà có thể là người tử tế, thậm chí còn là một tên côn đồ hung hãn. Thế nhưng Chu Dương lại bình tâm không chút sợ sệt. Vì giờ đây, anh đâu còn là người con rể vô dụng, nói năng lý nhí, ăn nhờ ở đậu nhà vợ như trước nữa. Hiện giờ, tài chính của Chu Dương đã đủ để tự bảo vệ được bản thân mình rồi. Tao nói chỗ này có người, tức là chỗ này có người. Làm sao? Mày không phục à? Tên thanh niên nhìn thấy Chu Dương không có ý định rời đi, sự tức giận liền hiển hiện rõ trên khuôn mặt. Cặp mắt một mí cũng lập tức trợn tròn lên đầy hung dữ. Chu Dương không nói lời nào, chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn hắn một cái, rồi lại trấn tĩnh ngồi im tại chỗ. Chu Dương, anh đang làm gì thế? Lúc này, một giọng nói có chút kinh sợ vang lên. Chu Dương ghé mắt quay lại, nhìn thấy Tạ Linh Ngọc đang vô cùng ngạc nhiên nhìn mình, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng. Sao thế? Chu Dương nhẹ nhàng hỏi. Linh Ngọc bước hai chân đến bên cạnh Chu Dương, hạ thấp giọng trả lời. Chu Dương, anh mau chóng rời đi. Anh có biết người trước mặt anh là ai không? Giọng của Linh Ngọc dù chỉ thầm thì nhưng cũng đủ để Chu Dương có chút kinh ngạc. Tính khí của Tạ Linh Ngọc từ trước tới nay không bao giờ nguyện ý hạ thấp mình trước người khác. Tại sao bây giờ cô lại nói những lời như vậy? Thân thế của thanh niên hung hãn kia nhất định là không hề tầm thường, mới khiến cho Tạ Linh Ngọc cẩn thận, không muốn đụng chạm. Người đẹp, em nói với tên nhãi danh này ta là ai? Ta bây giờ rất muốn được nhìn xem bộ dạng sắp sợ chết khiếp của hắn. Hắn quay sang nhìn Tạ Linh Ngọc, cặp mắt sáng quắc lên, mở miệng cười lớn. Sắc mặt của Tạ Linh Ngọc trở nên miễn cưỡng khó coi. Cô đứng lên, kéo Chu Dương chuẩn bị rời đi. Đợi đã, tôi đã cho các người đi chưa? Hắn bất chợt đưa tay ngăn Chu Dương và Tạ Linh Ngọc lại. Đúng vậy, đến cả Thẩm công tử đây mà các người cũng dám đắc tội. Tôi thấy các người chắc là không muốn sống nữa rồi. Nhìn bộ dạng anh ta, chắc là nhân viên của công ty danh Dương, mà đến Thẩm công tử cũng không nhận ra. Loại người như thế này làm sao có thể làm việc tại công ty danh Dương được chứ? Hai cô gái bên cạnh Thẩm Thiếu Gia chợt cất tiếng, giọng nói giễu cợt chua ngoa, đầy sự mỉa mai khinh thường. Ánh mắt của hai người họ dừng lại một chút khi nhìn Tạ Linh Ngọc, ẩn hiện thấp thoáng tia đố kỵ ghen ghét. Vừa mới rồi, họ đều cảm thấy Thẩm Thiếu Gia có chút kỳ lạ khi nhìn Tạ Linh Ngọc, nhất thời đoán rằng có phải hắn đang nảy sinh hứng thú với cô. Với một chủ nhân giàu có như thế này, bọn họ không muốn phải chia sẻ cho người khác. Thẩm công tử! Chu Dương nhíu nhẹ chân mày, anh thật sự chưa từng nghe qua về Thẩm công tử. Hơn nữa nghe giọng điệu của hắn, chắc hẳn là có quan hệ với công ty danh Dương. Đây là em trai của giám đốc Thẩm Bích Quân, Thẩm Trạch. Tạ Linh Ngọc thở dài nói, giọng điệu hạ thấp trầm ngâm. Vị mỹ nữ này quả là có mắt nhìn người, có thể nhận ra tôi, không dùng tên đáng chết kia, có mắt như mù vậy. Thẩm Trạch nở nụ cười châm biếm, quay sang nhìn Tạ Linh Ngọc, hắn nói tiếp. Người đẹp, không biết tên của em là gì, chúng ta có thể làm quen chút không? Nói xong, Thẩm Trạch tự đưa tay ra, có ý muốn nắm lấy tay của Tạ Linh Ngọc. Mày dám động vào cô ấy thử xem. Đúng lúc này, Chu Dương đột nhiên động thủ, anh nắm cổ tay Thẩm Trạch, vặn lại một cái để cho hắn không thể chạm vào Tạ Linh Ngọc. Mặc dù hiện nay giữa Chu Dương và Tạ Linh Ngọc có chút hiểu nhầm, nhưng không có nghĩa là Chu Dương có thể chịu được những người có ý đồ với Tạ Linh Ngọc. Đau, đồ khốn nạn, máu buông ra. Cái vặn tay của Chu Dương không hề nhẹ, nhất thời làm cho Thẩm Trạch bị đau. Thẩm Trạch vốn được cưng chiều từ bé, chưa bao giờ phải chịu cái loại đau đớn này, liền lập tức nổi giận, hét lớn vào mặt của Chu Dương. Thằng nhãi, máu buông tay ra. Mày có gan đắc tội với Thẩm công tử, thì mày đừng nghĩ đến chuyện có thể chạy thoát. Đúng vậy, mau buông tay của Thẩm thiếu gia. Hai cô gái bên cạnh Thẩm Trạch hoảng hốt đến mức sắc mặt biến dạng, vội vàng lên tiếng. Chu Dương, anh mau buông tay đi. Tạ Linh Ngọc cũng vội vàng nói, khuôn mặt lộ rõ sự lo âu. Được, tạm thời, tha cho cái tên ngu đần này. Chu Dương nhẹ giọng cất lời, từ từ nới lòng tay. Tuy nhiên, chỉ trong một tích tắc, anh hất mạnh tay Thẩm Trạch ra sau lưng hắn, khiến hắn nhất thời đứng không vững, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước mới dừng lại được. Đồ khốn, tao muốn mày phải chết. Bị Chu Dương sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người như vậy, Thẩm Trạch không cam tâm, la hét ầm ĩ. Bảo vệ đâu, bảo vệ, mau thầy ta dạy dỗ hắn một bài học. Công ty Danh Dương bao cả sảnh dược long của Thúy Hồ Cơ, vì thế khu vực này được bảo vệ bố trí cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa Thẩm Trạch còn là em trai của Trần Bích Quân, người hiện là chủ tịch công ty Danh Dương, nên đương nhiên hắn sẽ luôn là đối tượng quan trọng để hội bảo vệ xu nịnh. Tên kia, nơi này là khu Thúy Hồ Cư, không phải là nơi để mày phách lối ngang ngược. Nếu mày dám động thủ thì đừng có trách bọn tao ra tay. 6-7 tên bảo vệ lập tức đứng thành vòng vây xung quanh Chu Dương. Tên nào cũng sắn hết tay áo, khuôn mặt lăm le hầm hè, chỉ chờ trực xông lên. Chu Dương không phí nhiều lời, kéo Tạ Linh Ngọc ra đằng sau lưng để bảo vệ, không muốn gây liên lụy đến cô. Còn bản thân anh thì chủ động dấn người lên, tung nắm đấm vào thẳng mặt của những tên bảo vệ, lao lên đầu tiên. Thẩm Trạch lúc này nảy sinh ý đồ với Tạ Linh Ngọc, sau đó lại còn ăn nói lỗ mãng sằng bậy, rồi lại tìm cả bảo vệ để bảo vệ anh, khiến cho lửa giận trong lòng của Chu Dương bùng bùng cháy. Chu Dương mặc dù không biết rõ loại công phu võ thuật gì, nhưng vài năm ở rể phải làm đủ các thứ công việc, nên sức lực của anh đều được rèn luyện. Vì thế khắp người bắp thịt cuồn cuộn, thân thể cường tráng hơn rất nhiều so với người bình thường. Giây phút này, toàn bộ khí lực của Chu Dương đều tụ lại ở trong một nắm đấm. Sự mạnh mẽ này nhất định không thể coi thường. Dầm! Chỉ với lần ra tay, cú đấm trực diện của Chu Dương khiến tên bảo vệ bị văng ra xa, sau đó ngã dầm xuống đất. Trên mặt còn xuất hiện vết máu. Thằng khốn, mày dám ra tay? Anh em đâu, không cần thương hại nó nữa. Mau xông lên đánh nó đi. Tên bảo vệ đứng đầu vừa chứng kiến hành động của Chu Dương, trong lòng nhất thời kinh hãi. Nhưng giờ lỡ vì lao thì phải theo lao, không thể quay đầu bỏ chạy. Hắn khẽ quát một tiếng, sau đó liền lao tới phía của Chu Dương. Chu Dương giờ cũng không còn nhiều sức, phải trực tiếp đối đầu với năm tên bảo vệ này. Xem chừng, khó mà có thể chống cự. Dừng tay! Đúng lúc này, một giọng nói đầy uy nghiêm đột nhiên vang lên. Mấy người bảo vệ nghe thấy giọng nói này, toàn thân liền khựng lại, hành động cũng chậm dần xuống. Chu Dương bắt được thời cơ, liền tiến một bước dài về phía trước, tung một đường quyền mạnh, khiến cả năm tên bảo vệ đều ngã sóng xoài trên mặt đất. Giờ anh cũng chẳng còn nhiều sức lực, hai tay chống lên đầu gối, thở hổn hển không ngừng. Tên khốn, mày cũng khá lắm. Mày là nhân viên của công ty Danh Dương. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, mày bị đuổi việc. Đây chính là cái giá phải trả, khi mày đã đắc tội với tao. Cậu muốn đuổi ai? Thẩm Trạch vừa dứt lời, một giọng nói uy nghiêm nhưng nghe vô cùng dễ chịu vang lên. Chu Dương quay đầu nhìn lại, chỉ có Thẩm Bích Quân đang thản nhiên bước tới. Khuôn mặt Thẩm Bích Quân lãnh đạm thờ ơ, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm đang nhìn thẳng về phía của Thẩm Trạch. Chu Dương trong lòng nghi vấn, xem chừng Thẩm Trạch và Thẩm Bích Quân không hòa hợp lắm với nhau. Anh có sao không? Thẩm Bích Quân hỏi Chu Dương, ánh mắt không tự chủ hướng về phía Tạ Linh Ngọc đang đứng phía sau lưng Chu Dương, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau đó, Thẩm Bích Quân mới cúi mặt xuống, quay đầu về phía của Thẩm Trạch. Thẩm Trạch, tôi nhớ rằng cậu đâu phải là nhân viên của công ty Danh Dương. Vậy cậu đến đây là có chuyện gì? Trong khoảnh khắc này, khí chất oai nghiêm của chủ tịch Thẩm Bích Quân tỏa ra rất rõ ràng. Thế nhưng, Thẩm Trạch không lo sợ, căn bản hắn ta cũng chẳng quan tâm cho lắm. Hắn nhếch mép nở nụ cười, đưa hai tay choàng lên hai người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình sễu cợt. Chẳng nhẽ tôi không thể đến sao? Hả người chị tốt của tôi? Hắn nhấn mạnh ba chữ người chị tốt, trên mặt biểu hiện rõ thái độ nhạo báng. Thẩm Bích Quân không kiềm chế được cơn tức giận, người khẽ run lên một chút. Nếu như cậu tới đây, đương nhiên sẽ không ai ngăn cản. Thế nhưng, mời cậu hành động quy củ một chút. Chuyện của công ty không đến lượt cậu phải tham gia. Thập Bích Quân hít sâu một hơi, hạ giọng nói. Ai ra, thế nào? Là tôi vừa mới nói muốn đuổi việc cái tên khốn này. Chị liền tức giận. Vậy hắn là gì của chị thế? Có phải nhân tình của chị không? Đúng là có ý tứ với nhau rồi. Thẩm Trạch cười khẽ, ánh mắt hết liếc nhìn Thẩm Bích Quân, lại đảo sang Chu Dương. Thẩm Tiêu gia, người này tên là Chu Dương, người phụ trách dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa của công ty Danh Dương. Nếu đuổi việc hắn, e rằng tiến độ công việc của dự án này sẽ bị chậm trễ. Đúng lúc này, đột nhiên giọng nói của Trần Tuấn Sinh vang lên. Trần Tuấn Sinh từ trước đã ngầm quan tâm đến vụ tiến cử trong công ty. Đúng lúc hắn nhìn thấy Thẩm Trạch đang gây khó dễ cho Chu Dương, trong lòng vô cùng mong đợi. Tuy nhiên, những việc xảy ra sau đó khiến hắn vô cùng tức giận, càng thêm khinh thường Thẩm Trạch. Nhưng cũng chẳng biết nói như thế nào, vì Thẩm Trạch vốn không phải kẻ tầm thường. Ngoài việc là em trai của Thẩm Bích Quân, cha của Thẩm Trạch còn có ảnh hưởng vô cùng lớn đến toàn thành phố. Trần Tuấn Sinh dù ghét bỏ Thẩm Trạch nhiều như thế nào đi nữa, cũng chỉ đành giữ ở trong lòng. Là hắn ư? Lúc này đến lượt Thẩm Trạch kinh ngạc. Thật ra thì không chỉ hắn, tất cả những người ở đó nghe thấy lời của Trần Tuấn Sinh cũng thấy Thập Bích Quân không có ý phản bác gì, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đã từng rất khổ tâm để điều tra xem vị tổng thần bí này, người đang phụ trách dự án làm trắng da là ai, nhưng chưa bao giờ gặp được. Ai ngờ đó chỉ là một cậu thanh niên tướng mạo tầm thường. Tạ Linh Ngọc vội chớp mắt một cái, nhìn bóng lưng của Chu Dương mà không thể tin nổi, trong lòng kinh ngạc không thôi. Cô trăm ngàn lần cũng không ngờ, Chu Dương nhu nhược, ăn nhờ ở đậu, chung sống cùng cô suốt mấy năm, cuối cùng lại trở thành một tổng phụ trách. Trong phút chốc, cô nhớ lại lúc trước, Chu Dương từng hỏi cô có nhận được thư mời của công ty Danh Dương hay không. Còn cả việc mỹ phẩm Duyệt Kỳ hạ gục nhiều đối thủ trên thương trường, có tên trong danh sách hợp tác. Tất cả mọi thứ đều quá thuận lợi, khiến cô cho rằng chắc là công ty Danh Dương đã nhìn ra được thực lực của mỹ phẩm Duyệt Kỳ, chứ không nghĩ rằng tất cả đều là công sức của Chu Dương. Chị gái tốt bụng của tôi sẽ không để việc tư lẫn lộn với việc công, đẩy nhân tình của chị lên trước đấy chứ. Sắc mặt của Thẩm Trạch trong nháy mắt chợt xám xịt lại, ngữ khí không chút thiện chí. À, các vị còn đang lo lắng là vì chưa biết, Chu Dương là người đã yên bề gia thất, hơn nữa lại còn ở rể, dựa vào cái gì mà có thể đảm nhiệm chức vụ tổng quản lý hạng mục này? Trần Tuấn Sinh tóm được thời cơ, lời nói đầy sự âm hiểm. Theo như những gì tôi thấy, chức vụ tổng phụ trách dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa này của hắn, chưa rõ làm sao hắn lại có được. Các vị hiện đang hợp tác với công ty Danh Dương, phải suy nghĩ cho kỹ những nguy cơ trong đó. Chu Dương khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh tanh nhìn Trần Tuấn Sinh. Anh và Tạ Linh Ngọc là vợ chồng, ngoài Trần Tuấn Sinh, tất cả người khác đều không biết, mà chính bản thân anh suốt nhiều năm qua cũng cố gắng giữ bí mật này. Mục đích chính là vì không muốn để Tạ Linh Ngọc mất mặt. Nếu như Trần Tuấn Sinh bây giờ nói rõ quan hệ giữa anh và Tạ Linh Ngọc, ảnh hưởng lên hắn ngược lại chỉ là nhỏ, còn ảnh hưởng lên Tạ Linh Ngọc mới là lớn nhất. Thậm chí còn có thể khiến cho Tạ Linh Ngọc không chừng lại chỉ nhận được sự hợp tác hời hợt từ các vị khách. Cái gì? Lại còn đi ở rể ư? Loại người như thế này làm sao có thể đảm nhiệm chức vụ tổng quản lý dự án? Thẩm tổng, có phải là nên cho chúng tôi một lời giải thích không? Đúng vậy, hoặc là đổi người khác làm việc, hoặc là chúng tôi sẽ không hợp tác với công ty Danh Dương nữa. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng hốt, lo lắng đến sự hợp tác giữa công ty và các nhà đầu tư, liền nhao nhao hết cả lên, mong muốn được giải thích. Chị e là phải khiến các vị thất vọng rồi. Đôi môi đỏ như hoa anh đào của Thẩm Bích Quân khẽ mỉm cười, sắc mặt ung dung bình tĩnh, cô đưa ánh mắt nhìn tất cả mọi người. Thẩm tổng có ý gì vậy? Không lẽ Thẩm tổng muốn chúng ta chấm dứt hợp đồng? Thẩm tổng, cô đừng vội quên, công ty Danh Dương không phải là một mình cô quyết định là được, còn có những vị cổ đông khác nữa. Lời nói của Thẩm Bích Quân còn khiến cho mọi người tức giận hơn. Bọn họ cho rằng với nhiều người cùng thống nhất lên tiếng phản đối như thế này, Thẩm Bích Quân sẽ buộc phải nhượng bộ. Tôi không có ý gì cả, chỉ là Chu Dương không chỉ làm tổng phụ trách hạng mục này của công ty, anh ấy còn là cổ đông lớn thứ hai của công ty này, không ai có thể tùy tiện thay đổi vị trí của anh ấy. Thẩm Bích Quân khẽ cười, sau đó đưa ánh mắt nhìn Thẩm Trạch, bình thản nói. Về chuyện đuổi việc, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Những lời Bích Quân nói ra, tất cả mọi người đều im lặng sững sờ. Đến cả người làm việc ở Thúy Hồ Cư biết rõ chức vụ tổng quản lý dự án. Giờ phút này cũng phải dương mắt nghẹn lòng. Cái gì cơ? Anh ta là cổ đông của công ty Danh Dương. Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Điều này là không thể. Anh ta là một tên ở rể. Làm sao có thể đủ tiền mà trở thành cổ đông của công ty? Thẩm tổng à, cô không thể đùa cợt như vậy được. Mọi người còn kinh sợ hơn. Sành Dược Long nhất thời như muốn nổ tung. Sắc mặt Trần Tuấn Sinh lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng đã sớm nổi lên sông bão. Hắn biết rằng Chu Dương ở nhà rể suốt 3 năm. Ngoài việc cầm sấp tiền lương mỏng khi làm việc ở công ty Danh Dương, hầu như Chu Dương không hề có nguồn thu nhập nào khác. Thậm chí vì mẹ mắc bệnh, Chu Dương còn phải cầu xin Tạ Gia cho một chút tiền mới có thể đủ để chữa trị cho mẹ. Người như vậy làm sao có thể đột nhiên trở thành cổ đông của công ty Danh Dương được? Thế nào, mọi người không tin à? Có cần tôi đem những tài liệu quan trọng ra để kiểm chứng không? Thẩm Bích Quân thu hút tất cả phản ứng của mọi người vào tầm mắt, nhìn biểu hiện của họ quả thật hết sức buồn cười. Trần Tuấn Sinh vội vàng nói, Linh Ngọc, Chu Dương chỉ là một người ở rể, hắn căn bản không thể có tiền để mà trở thành cổ đông của công ty Danh Dương được phải không? Em nói lại cho mọi người rõ ràng đi. Tạ Linh Ngọc nghe thấy lời của Trần Tuấn Sinh, nhưng cô cũng đang sững sờ vì chấn động quá lớn này. Trước mắt là người 3 năm nay làm chồng cô, làm đứa con rể sống ở Tạ gia, bỗng dưng trở thành cổ đông của công ty Danh Dương, khiến não cô nhất thời trống rỗng. Nghe thấy mấy người gọi tên, Linh Ngọc mới tỉnh táo trở lại. Lắc lắc đầu, Tạ Linh Ngọc hạ giọng nói. Chuyện của Chu Dương là chuyện của Chu Dương, không cần người khác phải nói thay. Nhưng Chu Dương và em là vợ chồng mà. Hắn sống ở nhà em, chẳng lẽ em không biết chút gì về chuyện này sao? Hắn không thể là cổ đông của công ty Danh Dương được. Ngọn lửa tức giận đang cháy bừng bừng trong lồng ngực, khiến Trần Tuấn Sinh cảm thấy ngột ngạt như muốn nổ tung. Trần Tuấn Sinh vừa nói xong, tất cả mọi người trong nháy mắt lại chuyển dồn ánh nhìn về phía Tạ Linh Ngọc. Vậy cô và Chu Dương là vợ chồng sao? Cái này không phải là Tạ tổng bên Mỹ phẩm Duyệt Kỷ sao? Mỹ phẩm Duyệt Kỷ lần này ký được hợp đồng với công ty Danh Dương trong dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa. Liệu có uẩn khúc nào không vậy? Nhất định có. Chu Dương là tổng quản lý dự án này, lại là chồng của Tạ tổng. Nhất định bọn họ đã liên minh với nhau, ngầm quyết định người hợp tác. Sảnh tiệc đã trở nên hỗn loạn. Một số công ty đã thất bại trong lần đấu thầu trước đã ngừng ồn ào và liên tiếp đặt ra câu hỏi. Lúc đó, các tài liệu đấu thầu của 5 công ty của các người đã được đưa ra và được mọi người chấp thuận. Bây giờ mọi người lại muốn phản đối, không cảm thấy rằng đã quá muộn rồi sao? Chu Dương lạnh lùng nói nhìn xung quanh, nên mặt thả hê của vài người chỉ lưu lại một lát rồi vụt biến mất. Chu Dương, có phải anh đã bí mật thông đồng với Tạ Linh Ngọc, cố tình để cô ấy làm tài liệu đấu thầu theo yêu cầu của anh? Đúng vậy, phải có một lời giải thích rõ ràng cho vấn đề này. Nếu không, công ty của chúng tôi sẽ từ chối hợp tác với công ty Danh Dương của anh. Trần Tiêu Gia, anh nói gì đi, mọi người theo anh. Đến lượt Trần Tuấn Sinh có chút sững sờ. Hắn ta không ngờ những người này đe dọa hắn, nhưng vẫn muốn lôi kéo hắn lại. Tuy nhiên, khi nghĩ về sự sỉ nhục mà hắn ta vừa phải chịu trong cuộc họp, đầu của Trần Tuấn Sinh nóng lên, hắn ta mỉm cười và nói. Vâng, tôi cũng có ý này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn vào Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Nếu họ không nhận được sự giải quyết thỏa đáng, tất cả các công ty ban đầu hợp tác với công ty của họ sẽ rút lại hợp đồng. Đây là một mất mát cho mỗi người trong số họ, nhưng công ty Danh Dương kia sẽ phải chịu tổn thất nặng nề hơn. Điều này thật tuyệt vời. Chị gái tốt của tôi, chị còn muốn bảo vệ tên này nữa không? Thẩm Trạch thậm chí còn vỗ tay, nhìn Thẩm Bích Quân khẽ cười, tỏ vẻ nghiền ngẫm. Tất cả các chủ công ty đều có ý này sao? Chu Dương không mấy quan tâm, đảo mắt nhìn xung quanh. Đúng vậy, Chu Dương, mày phải cho bọn tao một lời giải thích ngay hôm nay. Trần Tuấn Sinh chỉ vào Chu Dương hùng hổ nói. Được rồi, để tôi giải thích cho mọi người. Chu Dương xoay người lại và đi đến vị trí trung tâm sảnh Dược Long, quan sát đám đông và chậm rãi nói. Nếu các người muốn hủy bỏ hợp tác với công ty chúng tôi sẽ làm những gì các người muốn. Chị Diệp, mang tất cả các hợp đồng của họ đến đây. Những lời của Chu Dương nói khiến mọi người đều sững sờ. Sau một lúc sau, Diệp Sở Tiến lập tức quay người đi lấy hợp đồng hợp tác. Những người khác sững sờ không kịp phản ứng trước tình huống này. Mày vừa nói là gì vậy? Trần Tuấn Sinh nhìn Chu Dương với vẻ mặt ngạc nhiên. một số người không thể tin vào tai của mình. Chú Tổng, đây là hợp đồng hợp tác của các công ty này. Diệp Sở Tiến nhanh chóng quay lại và bàn giao 4 hợp đồng cho chú Dương. Đây là hợp đồng hợp tác giữa các người và Danh Dương. Từ giờ trở đi, Danh Dương hủy hợp tác với các người. Sau đó, chú Dương xé cả 4 bản hợp đồng trong tay trước mặt mọi người. Chú Dương, sao anh dám? Đừng có làm bừa, mau dừng tay. Thẩm Tổng à, phải cho chúng tôi một lời giải thích. Các người đang phá vỡ hợp đồng, chúng tôi sẽ kiện công ty của các người. Mọi người đều kinh sợ muốn ngăn lại, nhưng đã quá muộn. Chú Dương tung những mảnh giấy trong tay. Ngay lập tức, giấy vụn lấp đầy sảnh ở Dược Long. Tại thời điểm này, hợp đồng hợp tác giữa công ty Danh Dương và 4 công ty này đã bị vô hiệu. Ồ, chú Dương là cổ đông lớn thứ 2 của công ty Danh Dương. Quyết định của anh ấy là quyết định của công ty Danh Dương. Thẩm Bích Quân đặt tay lên ngực và nhìn chú Dương xé bỏ bản hợp đồng. Mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng cô không ngăn lại. Trái lại, một tia thỏa mãn lóe lên trong mắt cô. Từ hôm nay, công ty Danh Dương sẽ không còn có bất kỳ sự hợp tác với các người. Sự hợp tác đó đã bị hủy ngay lập tức. Đối với các điều khoản hợp đồng, các vấn đề pháp lý của công ty, chúng tôi sẽ giải quyết với các người sau. Ngoài ra trong tương lai, các công ty hợp tác với công ty các người, công ty Danh Dương của chúng tôi cũng sẽ không hợp tác với họ. Chu Dương đã làm tất cả những điều này mà gương mặt không chút biến sắc, lời nói rất nhẹ nhàng. Câu nói của anh khiến mọi người có mặt băng hoàng. Khi tự ý hủy bỏ hợp đồng, Chu Dương sẽ đại diện cho công ty Danh Dương, đơn phương chấm dứt hợp tác với 4 công ty này. Tất cả những người trong ngành công nghiệp làm đẹp trong thành phố đều có mặt. Mặc dù có một số công ty có thể cạnh tranh với công ty Danh Dương về quy mô, nhưng lần này không ai đứng lên. Dự án này sắp bắt đầu, mọi người đều biết dự án này lớn đến mức nào. Thật không phải là một động thái khôn ngoan cho 4 công ty khi đắc tội với công ty Danh Dương và do đó mất đi cơ hội với dự án hoạt chất làm trắng da chống lão hóa. Hờ, Chu Dương, mày nghĩ mình là ai? Mày thực sự có thể chặn được bọn tao à? Mày đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy. Trần Tuấn Sinh chế nhạo không tin Chu Dương có khả năng này. Với hắn, mặc dù Chu Dương hiện là người phụ trách dự án và thậm chí là một cổ đông lớn của Danh Dương, thì anh vẫn không thể thoát khỏi cái danh ở rể đó. Xin hãy yên tâm, Thẩm Tổng và Chu Tổng, chúng tôi sẽ không bao giờ có bất kỳ sự hợp tác nào với 4 công ty này trong tương lai. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đứng dậy và nhẹ nhàng gật đầu với Thẩm Bích Quân và Chu Dương, tuyên bố đầu tiên. Công ty Mỹ Tư có danh tiếng lớn và quy mô, cùng công ty Danh Dương luôn là người dẫn đầu của thành phố. Hiện tại Mỹ Tư đã tỏ rõ thái độ, các công ty khác không thể ngồi yên và ngay lập tức thể hiện vị thế của mình. Thẩm Tổng và Chu Tổng yên tâm, chúng tôi sẽ không hợp tác với công ty không có tinh thần hợp tác. Nhất định từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ hủy ngay lập tức mọi hợp tác với họ. Chỉ một khoảng thời gian đã có mặt tất cả các công ty trên, thậm chí còn bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của công ty Danh Dương và hủy bỏ hợp tác với công ty Trần Tuấn Sinh. Chu Dương, mày! Trần Tuấn Sinh trông có vẻ hoài nghi, nhìn Chu Dương đầy ngạc nhiên, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh mắc kẹt ở trong lồng ngực. Trần Tuấn Sinh, không có gì lạ khi gia đình mày giàu có. Mày cũng không thể tham gia vào dự án hoạt chất làm trắng da chống lão hóa béo bở này. Công ty tao từ chối hợp tác với mày. Chu Dương thản nhiên nói. Nhân tiện, tao chợt nhớ rằng khi tao gửi thư mời trước đó, dường như không có công ty Tuấn Phát. Làm thế nào mà Trần Tuấn Sinh mày bước vào sạch tiệc này được? Chu Dương nhớn mày nhìn Trần Tuấn Sinh một cách chế giễu. Tao tự cho phép Trần Tuấn Sinh vào. Làm sao? Mày có ý kiến à? Thẩm Trạch đột nhiên mở mắt ra, nhìn Chu Dương đầy khiêu khích. Tôi có ý kiến, không có thư mời, xâm phạm mà không được phép. Trong trường hợp nghiêm trọng, tôi thậm chí có thể gọi cảnh sát. Chu Dương nói nhẹ nhàng và sau đó nhìn vào vẻ mặt hoảng hốt của các nhân viên bảo vệ trong phòng. Nếu mày không muốn bị tống ra ngoài, thì hãy tự mình bước ra ngoài đi. Chu Dương, đừng quá kiêu ngạo. Khuôn mặt của Thẩm Trạch xanh lét, nhìn chằm chằm vào Chu Dương và hét lên với giọng nói đầy giận dữ. Trần Tuấn Sinh là hắn ta đưa vào, vậy mà Chu Dương đuổi Trần Tuấn Sinh trước mặt mọi người, thật không nể mặt hắn ta chút nào. Trước mặt rất nhiều người, bị chị gái Thẩm Bích Quân khiển trách vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng một cổ đông nhỏ bé làm bẽ mặt hắn trước mọi người, khiến Thẩm Trạch không thể che giấu sự tức giận của mình. Tôi quá kiêu ngạo. Chu Dương không sợ, anh nhìn thẳng vào Thẩm Trạch. Là ai đã đuổi tôi rời đi ngay khi tôi vừa vào? Ai đã nói rằng tôi sẽ bị sa thải? Ai đã tố cáo tôi? Thẩm công tử không phải quên nhanh như vậy chứ? Chu Dương hỏi trực tiếp mà không dừng lại. Một loạt câu hỏi đưa ra làm cho khuôn mặt của Thẩm Trạch ngày càng khó coi. Những người khác khẽ gật đầu, họ biết rất rõ về những gì vừa xảy ra. Nếu bất cứ ai hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đều biết Thẩm Trạch gây sự trước, còn Chu Dương chỉ là phản công. Nhưng Thẩm Trạch là ai chứ? Ngay từ khi còn nhỏ đã được nuông chiều, không ai dám động đến hắn. Bây giờ Chu Dương làm hắn xấu hổ trước nhiều người. Dù sao, đây cũng là điều hắn không thể chấp nhận được. Là tao đấy, vậy thì sao? Mày cho rằng mày có thể sử dụng số tiền trả lấy biết từ đâu để trở thành cổ đông của công ty Danh Dương? Tao sẽ không thể đối phó với mày ư? Thẩm Trạch nhìn đi chỗ khác, hất hai người phụ nữ đang tựa trong vòng tay hắn, tiến lên hai bước và đứng trước mặt của Chu Dương, chỉ cách đó vài bước. Tao nói cho mày biết, đừng nói mày chỉ là một cổ đông nhỏ, thậm chí cả người chị tốt của tao, chỉ cần tao nói một lời, chị ta sẽ phải bàn giao công ty Danh Dương ra cho tao. Mày có tin không? Câu nói của Thẩm Trạch khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Ngay cả Chu Dương cũng ngạc nhiên và liếc nhìn Thẩm Bích Quân một cách bí mật. Anh không hiểu ý của Thẩm Trạch. Dù sao hắn và Thẩm Bích Quân cũng là chị em, gia đình họ Thẩm có thể có một vài điều mà anh chưa biết. Nhưng Chu Dương lại cười khẽ lần thứ hai. Trong khi liếc nhìn Thẩm Bích Quân, Thẩm Bích Quân cũng đã phát hiện ra điều đó và trả lời Chu Dương với một cái nhìn trấn an. Điều này khiến Chu Dương yên tâm hơn. Chừng nào công ty Danh Dương vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Thẩm Bích Quân thì anh không cần phải lo lắng về người khác. Tôi không tin điều đó. Chu Dương chậm rãi lắc đầu và nhìn Thẩm Trạch với một ánh mắt tinh nghịch, trông như anh đang khiêu khích. Trên thực tế, Chu Dương thực sự là đang khiêu khích. Thẩm Trạch đã chĩa mũi nhọn vào mình rồi. Nếu anh không phản công thì thật không xứng với thân phận hiện giờ của anh. Hơn nữa trong tương lai, anh muốn làm chủ gia đình họ Chu. Nếu anh lùi bước, làm sao anh có thể thuyết phục được đám đông? Mày... Khuôn mặt của Thẩm Trạch hơi thay đổi, nhưng Chu Dương không mấy quan tâm. Mày cứ chờ đấy. Khẽ quát một tiếng, Thẩm Trạch rút điện thoại di động ra, gọi điện thoại và đi ra ngoài. Lần này tiêu rồi. Thẩm thiếu gia, hắn đang gọi cho bố hắn. Đúng vậy, ngay cả khi Thẩm Bích Quân ủng hộ Chu Dương, tôi sợ cô ấy cũng không qua được cửa ải của bố cô ấy. Chúng tôi vừa nãy đã thấy rõ thái độ, có khi nào... Mọi người thấy Thẩm Trạch rất tự tin, ngay lập tức thảo luận về điều đó. Thậm chí có một vài công ty hối hận về tuyên bố của họ. Mọi người tập trung vào Thẩm Trạch, chờ đợi kết quả cuộc gọi của hắn ta. Mọi người đều nhìn chăm chăm vào Thẩm Trạch, nhưng dần dần mọi người đều thấy có gì đó không ổn. Thẩm Trạch không vui mừng như mọi người nghĩ, hay thậm chí không có cả niềm báo thù Chu Dương. Ngược lại, vẻ mặt của Thẩm Trạch ngày càng tối hơn. Ngay cả khi con không thể thay đổi chị ấy, thì con cũng phải có dự án hoạt chất làm trắng. Đột nhiên, Thẩm Trạch khịt mũi, giọng hắn lạnh lùng và khuôn mặt hắn trở nên thô lỗ hơn. Có một sự im lặng đột ngột ở phía bên kia của điện thoại, và sau một lúc, một giọng nói khẽ vang lên. Vấn đề này, chị gái của con là quyền quyết định cuối cùng. Sau đó, đầu dây bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Bụp, Thẩm Trạch lo lắng, khịt mũi và đập thẳng điện thoại xuống đất. Sao rồi, Thẩm Tổng, cậu còn bắt tôi phải đợi đến khi nào đây? Cho dù Chu Dương có ngu ngốc đến mức nào, anh cũng thấy rằng cuộc gọi cầu cứu của Thẩm Trạch đã thất bại. Chu Dương, đừng quá tự mãn. Đừng nghĩ rằng có chị gái tôi chống lưng, anh có thể kiêu ngạo. Dự án hoạt chất làm trắng sẽ sớm thuộc về tôi thôi. Thẩm Trạch gầm gừ, nhưng giọng điệu lúc này lộ rõ nét lo lắng. Ồ, đối với dự án này, tôi có quyền quyết định. Hôm nay chúng tôi tổ chức lễ ra mắt dự án, còn Thẩm công tử quấy rầy nghiêm trọng đến việc tổ chức nghi thức ra mắt. Chu Dương dừng lại, rồi đưa mắt nhìn về Thẩm Trạch. Vì vậy, xin vui lòng yêu cầu Thẩm công tử cùng người của anh rời khỏi đây ngay lập tức. Không một tiếng động, tại thời điểm này, toàn bộ hội trường Dược Long dường như yên tĩnh. Việc Chu Dương yêu cầu Trần Tuấn Sinh ra ngoài trước đó là chính đáng, vì rõ ràng công ty Danh Dương đã không mời hắn ta. Nhưng vào lúc này, Chu Dương cũng yêu cầu Thẩm Trạch rời khỏi đây. Ngay cả khi Thẩm Trạch có làm gì sai trước đây, hắn ta vẫn là em trai của Thẩm Bích Quân. Chu Dương thật sự không nể nang gì sao? Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Thẩm Bích Quân hoàn toàn không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Chỉ liếc nhìn Thẩm Trạch và không có ý ngăn chặn Chu Dương. Tốt, tốt lắm. Thẩm Trạch tôi lần đầu tiên bị đuổi. Chu Dương, tôi nhớ mặt anh rồi, hãy đợi đấy. Thẩm Trạch sửng sốt một lúc trước khi kịp phản ứng, đột nhiên mỉm cười giận dữ chỉ vào Chu Dương và hét lên. Sau đó, trước mặt mọi người, Thẩm Trạch quay vào trực tiếp rời đi. Một chiếc ghế chặn đường hắn đã bị hắn đá văng ra xa. Khi hai người phụ nữ thấy Thẩm Trạch rời đi, họ vội chạy theo sau. Chu Dương, cậu đã xúc phạm Thẩm công tử. Ngay cả khi Thẩm Bích Quân che chở cho cậu, cậu sẽ không kiêu ngạo được lâu đâu. Đến lúc đó, cậu đến cầu xin tôi. Nói không chừng, tôi có thể vì nể tình, vì thể diện của Linh Ngọc, tôi sẽ cầu xin giúp cậu. Trần Tuấn Sinh cuối cùng cũng rời đi và liếc nhìn Chu Dương, nhẹ nhàng với Tạ Linh Ngọc. Linh Ngọc, chúng ta đi thôi. Tạ Linh Ngọc nhìn Trần Tuấn Sinh một cách thờ ơ. Tôi còn có việc cần giải quyết. Anh đi trước đi. Trần Tuấn Sinh có chút sững sờ, đột nhiên biết rằng mình vừa nói mối quan hệ của cô với Chu Dương, điều đó khiến Tạ Linh Ngọc không vui. Nhưng hắn luôn tin rằng Tạ Linh Ngọc và Chu Dương sớm muộn gì cũng không có kết quả, rằng Tạ Linh Ngọc sẽ sớm trở về vòng tay của hắn. Được thôi, ngày mai là sinh nhật của mẹ em, đến lúc đó anh sẽ tới. Sau đó, Trần Tuấn Sinh khẽ nâng cằm và mỉm cười tự hào với Chu Dương trước khi rời đi. Sinh nhật. Đôi mắt của Chu Dương khẽ lóe lên và anh nghe thấy rõ ràng trong lời nói của Trần Tuấn Sinh. Ngày mai là sinh nhật của mẹ Tạ Linh Ngọc. 3 năm trước, mẹ Linh Ngọc luôn tổ chức sinh nhật vui vẻ. Nhưng bất cứ khi nào, anh mang một món quà được chuẩn bị cẩn thận cho mẹ Linh Ngọc, sẽ luôn nhận được ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt. Lời nói của Trần Tuấn Sinh cho thấy hắn ta và Linh Ngọc đã tiến thêm một bước. Lúc này, tâm trạng của Chu Dương vô cùng phức tạp. Nhưng Chu Dương không có thời gian để nói chuyện với Tạ Linh Ngọc thời điểm này. Sau khi Thẩm Trạch rời khỏi, sự yên tĩnh đã được khôi phục trong hội trường và lễ ra mắt hoạt chất làm trắng chính thức bắt đầu. Là người phụ trách toàn bộ dự án, Chu Dương đi đến trước hội trường và bắt đầu phát biểu. Chu Dương đã giới thiệu màn hình PPT chi tiết của dự án hoạt chất làm trắng và các vấn đề liên quan như định hướng tiến độ của dự án trong tương lai và không gian lợi nhuận cho các công ty. Làm như vậy, nó không chỉ làm cho dự án thu hút nhiều sự chú ý hơn mà còn khiến những công ty hợp tác với các công ty nổi tiếng có niềm tin vững chắc. Dự án hoạt chất làm trắng dự kiến sẽ tạo ra lợi nhuận trong vòng 1 năm và tỷ lệ lợi nhuận chắc chắn sẽ vượt quá 10 lần. Chu Dương tự tin tuyên bố rằng anh rất tin tưởng vào dự án hoạt chất làm trắng này. Lợi nhuận gấp 10 lần là những gì anh nói để truyền cảm hứng cho mọi người. Chỉ Chu Dương biết, lợi nhuận được tạo ra bởi dự án này trong vòng 1 năm không bao giờ có thể thấp hơn 10 lần. Nhưng những người khác không biết Chu Dương nghĩ gì vào lúc này. Sau khi nghe bài phát biểu của Chu Dương kết hợp với triển vọng của dự án này, mọi người đều rất phấn khích. Nếu nó thực sự giống như Chu Dương đã nói, dự án này có thể kiếm được lợi nhuận gấp 10 lần chỉ trong 1 năm. Vì vậy, ngay cả khi nó không phải là công ty thụ hưởng lớn nhất, vì là công ty hợp tác cơ bản của dự án này, họ cũng có thể có nhiều lợi ích. Chúng tôi tin tưởng vào công ty Danh Dương rất nhiều. Chúng tôi sẵn sàng tin rằng Chủ Tổng có thể đưa chúng tôi đến cơ hội kiếm tiền rất lớn. Đúng vậy, thật không uổng phí khi luôn ủng hộ công ty Danh Dương và Chu Tổng. Mọi người cùng hùa theo, không bị Thẩm Trạch gây rắc rối, bầu không khí rất hài hòa. Chu Dương có ở đây không? Lúc này, một người bồi bàn bước vào, nhìn vào đám đông và khẽ hỏi. Ngay lập tức, mọi người nhìn về phía Chu Dương. Anh có phải là Chu Dương không? Người phục vụ dõi theo ánh mắt của mọi người và nhìn thấy Chu Dương đứng, nhanh chóng bước tới phía Chu Dương. Tôi là Chu Dương đây, có chuyện gì vậy? Chu Dương hỏi với vẻ mặt không chút biểu tình gì. Vẻ ngoài của người phục vụ trước mặt anh ta giống như với người phục vụ ở Thúy Hổ Cư, không có một chút khác biệt. Điều này khiến Chu Dương gần như đoán được danh tính của bên kia. Tuy nhiên, Chu Dương chỉ là một người ở dày không chút nổi bật và không thể biết bất kỳ người nào sống ở Thúy Hổ Cư. Ông Chu Dương, ông chủ của chúng tôi có một món quà dành cho ông. Người phục vụ mỉm cười và nói nhẹ nhàng, sau đó vỗ nhẹ vào lòng bàn tay. Ngay lập tức, một đội ngũ bồi bàn khác từ bên ngoài hội trường và mỗi người trong số họ đẩy rất nhiều bàn thức ăn chứa một khay có mái che. Nghe những lời của người phục vụ, mọi người đều có mặt sững sờ. Họ chỉ đơn giản là không thể tin vào những gì mà họ vừa nghe. Ngay cả Thẩm Bích Quân cũng ngạc nhiên vào lúc này và đôi mắt cô hướng về khuôn mặt của Chu Dương. Ông chủ của Thúy Hổ Cư đã tặng quà, mà lại chỉ đích thân tặng quà nó cho Chu Dương. Phải biết rằng kể từ khi khai trương, Thúy Hổ Cư được biết đến với sự xa hoa cao cấp. Nhưng ông chủ của Thúy Hổ Cư lại rất thần bí, rất khó có thể gặp được. Ngay cả trong thành phố, không có hơn 5 người có thể biết chủ sở hữu của Thúy Hổ Cư. Nhưng bây giờ, chủ sở hữu của Thúy Hổ Cư không chỉ có hành động mà còn tặng cho Chu Dương một món quà. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Nó làm cho tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Ngay lập tức, một câu hỏi lớn xuất hiện trong ý nghĩ của mọi người. Chú Dương này là ai? Nếu anh ta chỉ là một cổ đông của công ty Danh Dương và là người phụ trách dự án hoạt chất làm trắng, thì không thể đạt đến đẳng cấp của ông chủ đằng sau Thúy Hổ Cư. Ngay cả Thẩm Bích Quân, người nổi tiếng trong công ty, cũng không đủ điều kiện để gặp ông chủ đằng sau Thúy Hổ Cư. Ông chủ của anh? Tôi dường như không biết ông chủ của anh. Chu Dương cau mày và nhìn vào đội ngũ Bồi Bàn bước vào. Anh cũng bối rối và suy đoán liệu Thúy Hổ Cư này có phải là tài sản của Chu gia không? Ông chủ của chúng tôi nói rằng hôm nay là một ngày quan trọng đối với ông Chu Dương. Vì vậy, tôi đã tặng một món quà và hy vọng rằng ông Chu Dương sẽ được thuận buồm xuôi gió. Người phục vụ nói với một nụ cười và sau đó hướng dẫn những người phục vụ khác mở những chiếc đĩa trước mặt họ. Những người phục vụ làm việc cùng nhau và gần như cùng lúc mở chiếc đĩa trước mặt họ để lộ những món ăn bên trong. Không thể tin được.